BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 65, lý trí dần sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Triệu Tuân Âm bên tai Thi Nam Bắc như luồn vào đầu nàng, mang theo nhiều thông tin đến nỗi khiến Thi Nam Bắc một lúc không thể xử lý được. Nàng không tài nào hiểu nổi một người lớn sẽ đóng vai hồ ly mà không cần hiệu ứng đặc biệt như thế nào. Hồ ly? Đó là hồ ly sao? Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, liền hỏi Triệu Tuân Âm. Người đó cười một cách đầy quyến rũ và thì thầm gì đó vào tai nàng. Nghe xong, khuôn mặt Thi Nam Bắc lập tức đỏ bừng, trông như một cô gái nhỏ trong sáng ngượng ngùng. Có lẽ lớn tuổi thì trong tình yêu đều có những sở thích kỳ lạ, ngay cả Triệu Tuân Âm cũng không ngoại lệ. Trước đây cô chưa bao giờ biết mình lại thích trêu chọc cô gái nhỏ như thế này, càng nhìn em đỏ mặt ngượng ngùng, cô càng cảm thấy vui sướng. Cô gái nhỏ thực sự không phải là đối thủ của ảnh hậu đã trải qua bao thăng trầm. Nghe xong lời Triệu Tuân Âm, cả người nàng đỏ bừng như tôm hùm bị luộc chín, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Triệu Tuân Âm càng nhìn bé vợ nhỏ ngượng ngùng, càng thích thú. Không khí đang rất tốt, Thi Nam Bắc cũng không còn quan tâm đến việc tại sao khẩu vị của Triệu Tuân Âm lại đặc biệt, thích hồ ly hơn là yêu nữ. Bởi vì người lái xe kinh nghiệm Triệu Tuân Âm đã kéo vợ nhỏ của mình lên lầu, trở về phòng ngủ. Hai người tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt. Chưa kịp xong thì đã không thể kiểm soát được. Triệu Tuân Âm đang ở tuổi 30 như sói, 40 như hổ, với vợ nhỏ xinh đẹp ngọt ngào thế này, cô không thể nhịn nổi. Thế là trong bồn tắm, Triệu Tuân Âm kéo Thi Nam Bắc nghiên cứu kỹ thuật hành vi cơ thể, vừa nghiên cứu vừa giảng dạy, chỉ dẫn cho vợ nhỏ của mình cách làm sao để quyến rũ và thú vị hơn. Thi Nam Bắc trong bồn tắm, mặt đỏ bừng, trong phòng tắm ngập hơi nước, đầu óc nàng cũng mơ màng. Triệu Tuân Âm nói gì, nàng nghe nấy, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu làm Triệu Tuân Âm càng thích thú. Khi Thi Nam Bắc không thể chịu nổi nữa, nàng rưng rưng nước mắt nói không muốn tiếp tục nghiên cứu hành vi cơ thể, nhưng Triệu Tuân Âm chỉ mới bắt đầu, làm sao dừng lại được. Cuối cùng, để làm vừa lòng vợ nhỏ và giữ lời hứa, sau khi ra khỏi phòng tắm, Triệu Tuân Âm mang một cái đuôi hồ ly trước mặt vợ nhỏ ngây thơ, ngay lúc đó. Đầu óc Thi Nam Bắc trở nên trống rỗng. Hóa ra cái đuôi đeo ở chỗ đó. Hóa ra Triệu Tuân Âm nói đóng vai hồ ly là như vậy. Lý trí của Thi Nam Bắc dần sụp đổ. Những chuyện xảy ra sau đó không thể miêu tả được. Điều duy nhất có thể nói là tối hôm đó, Thi Nam Bắc trẻ trung vô tư đã được học một bài học trưởng thành. Trong suốt 21 năm, lần đầu tiên nàng hiểu rằng cái đuôi thực sự là cái đuôi, và đuôi được đặt ở chỗ đó. Cái đuôi mềm mại. Khi lái xe với Triệu Tuân Âm, đuôi còn lướt qua bụng nàng. Thật kích thích, trước đây, khi đọc sách, Thi Nam Bắc không hiểu tại sao các học giả lại thích yêu nữ như vậy. Nhưng từ khi Triệu Tuân Âm đóng vai hồ ly trước mặt nàng, Thi Nam Bắc đã hiểu, đây đâu phải yêu nữ, đây chính là báu vật nhân gian. Không chỉ các học giả, ngay cả cô gái yếu đuối như nàng cũng không thể chống lại sự quyến rũ của yêu nữ, huống chi là những người đàn ông khác. Đêm hôm đó hai người chơi đùa khá muộn. Đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, chỉ còn hơn 4 giờ nữa là lên máy bay. May mắn là Triệu Tuân Âm luôn chuẩn bị chu đáo, đồ đạc đã được sắp xếp từ trước. Khi trợ lý đến đón họ ra sân bay, Thi Nam Bắc mới từ giường dậy, sau khi rửa mặt và ăn uống, họ mới lên xe đi sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi này thực ra là kỳ nghỉ tuần trăng mật của hai người, nhưng vì lo ngại những tình huống bất ngờ có thể xảy ra ở nước ngoài. Triệu Tuân Âm mang theo trợ lý để giúp đỡ. Thật ra, sau khi chứng kiến đôi vợ vợ mới cưới này tình cảm khăng khít thế nào, trợ lý không muốn đi du lịch cùng họ chút nào, vì cảm thấy mình sẽ bị cho ăn cẩu lương, quá nhiều, nhưng sếp và sếp phu nhân của cô ấy chẳng mảy may thương xót hay đồng cảm với cô trợ lý tội nghiệp độc thân. Cô ấy đơn độc đẩy xe, cảm thấy đáng thương và bất lực khi đi sau đôi vợ vợ hạnh phúc, lòng đầy uất ức và đau khổ. Bây giờ người ta lại ưa chuộng việc lừa chó vào nhà rồi giết chó sao? Chó có làm gì sai đâu, chẳng qua là vì chó không tìm được người yêu nên đáng bị cho ăn cẩu lương sao? Ôi, sao tôi lại khao khát có được tình yêu chân thật và giản dị của một phú bà thế này? Trợ lý nghĩ thầm, nước mắt lưng tròng. Chuyến bay từ Thượng Hải đến Kuala Lumpur chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ. Khi đến Kuala Lumpur, họ còn phải bay tiếp đến Tawau ở Sabah. Lại mất hơn 2 giờ nữa. Sau một chuyến đi dài và vì thiếu ngủ đêm trước, Thi Nam Bắc đã kiệt sức. Dù nói là kiệt sức, nhưng trên đường đi nàng vẫn đòi Triệu Tuân Âm ôm và hôn, thỉnh thoảng lại tựa đầu lên vai Triệu Tuân Âm, nói nhỏ nhẹ. Bác bác hôm nay mỏi lưng quá, làm Triệu Tuân Âm mềm lòng, coi nàng như bảo bối, đi đâu cũng nắm tay, muốn biến nàng thành bé nhỏ để bỏ vào túi. Trợ lý phía sau, tôi ghét tôi độc thân, thì Nam Bắc dựa vào sự cưng chiều của Triệu Tuân Âm mà trải qua hành trình rất sung sướng, mắt chỉ nhìn vào vợ mình, càng nhìn càng thấy vợ mình quyến rũ và trưởng thành, lạnh lùng và tri thức. Nhưng khi đến khu nghỉ dưỡng Kapalai, nàng đột nhiên trở nên hưng phấn. Nàng lập tức trở mặt, chạy nhảy khắp nơi, không còn để ý đến Triệu Tuân Âm nữa. Bờ biển xanh ngắt, bầu trời trong xanh, mặt đất rực rỡ. À không, không có mặt đất, nước biển trong vắt nhìn thấy đáy, tất cả đều cho thấy chuyến du lịch này sẽ rất thú vị. Ngay khi đến khu nghỉ dưỡng, thì Nam Bắc đã như hồi sinh tại chỗ. Trước khi đến đây, nàng cũng lo lắng rằng những đánh giá trên mạng về Sampona có thể quá lời. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, nàng mới hiểu tại sao mọi người lại nói Sampona là nơi giao thoa giữa giấc mơ và hiện thực. Thực sự quá đẹp, thì Nam Bắc đến Sampona như cá gặp nước, trời cao biển rộng, Triệu Tuân Âm chỉ cần lơ đễnh một chút là nàng đã thay đồ bơi và lao ra biển lặn. Mặc dù sống ở Thượng Hải, nhưng Triệu Tuân Âm vốn là người Bắc không biết bơi. Cô nghĩ Thi Nam Bắc sống ở vùng nội địa cũng sẽ không biết bơi, nhưng không ngờ kỹ thuật bơi của Thi Nam Bắc lại rất giỏi, dám lặn xuống nước mà không cần dụng cụ nào. Đây là lần đầu tiên Triệu Tuân Âm thấy Thi Nam Bắc bơi lội. Cô gái trông rất thành thạo, lặn lâu dưới nước mà không nổi lên. Triệu Tuân Âm từ chỗ bình tĩnh trở nên lo lắng, đứng bên bờ gọi tên Thi Nam Bắc, nhưng gọi mãi không thấy nàng nổi lên, làm Triệu Tuân Âm suýt nữa muốn nhảy xuống cứu. Cuối cùng, khi Thi Nam Bắc nổi lên, nàng còn cười tươi với Triệu Tuân Âm. Chị có muốn xuống chơi không? Dưới này có nhiều cá lắm. Triệu Tuân Âm lạnh lùng từ chối. Lên bờ ngay, em không? Thi Nam Bắc mặc bikini, chơi bơi ngửa trong khu vực lặn, dáng người trẻ trung mảnh mai, trong làn nước biển xanh biếc, đôi chân thẳng tắp khiến Triệu Tuân Âm ngẩn ngơ. Lên bờ ngay, Triệu Tuân Âm đứng bên bờ nói với cô gái đang vui chơi. Em chưa thoa kem chống nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, người phụ trách tour du lịch của Doja Ta Mộng đã nhắc họ rằng Malaysia ở vùng nhiệt đới, mặt trời rất gay gắt, tia UV rất mạnh, phải đặc biệt chú ý chống nắng, kem chống nắng ít nhất phải SPF 50 trở lên. Triệu Tuân Âm nghe vậy liền đồng ý ngay. Cô là nghệ sĩ, ngoại hình rất quan trọng, đặc biệt là nữ minh tinh, da trắng mịn là quy tắc cơ bản. Cô không muốn đi chơi một chuyến mà về đen hơn ba tông, không giống như người trẻ, chỉ cần che chắn vài ngày là trắng lại. Thì Nam Bắc vì còn trẻ và có làn da tốt nên không coi trọng ánh nắng mặt trời ở Malaysia, cô nói gì cũng không lên bờ. Không những không lên bờ, nàng còn liên tục gọi Triệu Tuân Âm xuống nước chơi. Nhưng nàng không ngờ rằng Triệu Tuân Âm, người giỏi giang và hoàn hảo trong mọi việc, lại không biết bơi. Để khuyến khích đối phương xuống nước, thì Nam Bắc còn mạnh miệng nói. Nghe nói làm chuyện ấy dưới nước rất thoải mái. Cô gái trẻ chớp mắt tinh nghịch. Chị không muốn thử sao? Triệu Tuân Âm có chút dao động, nhưng nhìn thấy nước biển sâu thẳm, cuối cùng cô vẫn rút lui. Không muốn, thì Nam Bắc, thật sự là người phụ nữ này sợ nước đến mức nào? Cuối cùng, thì Nam Bắc đành phải nhượng bộ. Trong một mối quan hệ hôn nhân, không thể cứ vì trẻ mà bắt đối phương nhường nhịn mình mãi. Nhiều lúc tình cảm và hôn nhân cần cả hai người cùng nhường nhịn nhau. Sau khi chơi đùa một lúc, thì Nam Bắc bơi vào bờ, trò chuyện với Triệu Tuân Âm. Nhìn ra xa biển, Kapalai nằm trên bãi cạn giữa biển nên rất nhỏ, hơn nữa hiện không phải mùa cao điểm, nên khu nghỉ dưỡng cũng không đông người. Cũng vì lý do đó, Triệu Tuân Âm mới dám không cải trang, thoải mái cùng Thi Nam Bắc ngâm mình dưới nước biển. Hai người đều rất thư giãn, nhìn vào khuôn mặt sạch sẽ, xinh đẹp và ướt át của cô gái bên cạnh, Triệu Tuân Âm nghĩ, cuộc sống như thế này thật sự rất tuyệt. Cách chương.